Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lại sao thế hả? Ngọc nhìn Quân khó hiểu. Á cô, anh này giờ mới tỉnh à? Lấy lại tinh thần, Quân bắt đầu dò vào xem danh bạ của nhỏ. Đờ di tự đắc thì tên này đụng trúng một dòng chữ to tướng. Đồ thần kinh, Hani, Quân hét lên làm Ngọc giật cả em dây cây. Sao nữa hả, tên kia đã bảo là im đi cơ mà. Lưu tên ni mình trong danh bạ thế này mà đờ cây sao? Hứ, anh đừng thấy tôi hiền mà lấn tới. Ô ố chị này mà hiền thì tác giả đi đầu xuống đất. Điện thoại của tôi lưu thế nào mà trả đờ cây, mà tôi thấy anh CG có bình thường đâu. Nhỏ tự đắc, hức quá đáng, chả nè. Quân làm mặt bị bét nạt rồi trả điện thoại cắm tai nghe vào rồi cô nói chuyện với nhỏ nữa. Giận rồi, còn Ngọc CG hơi bất ngờ về thái độ của Quân, nhưng sau đó CG chẳng để ý nữa, cầm điện thoại nghe nhạc nhốt. Còn tại một góc khác của lớp, hello, mình cô biết hôm nay ăn hải cái gì mà cứ nghe nhường suốt. Hớ, hôm nay cậu lạ vậy, hành động như trẻ con ý, Mai ngạc nhiên. Hơ hơ, thì gặp người nổi tiếng nên mới thế. Sao lại nổi tiếng, thì vụ ham quá ý, à ra là thế, cậu CG thông tin nhay thật đấy, cô hổ danh, Mai. Thì từ ham qua đến giờ vụ của cậu và kêu nổi như cồn rùi còn gì, họ em dây cây sao nổi tiếng bằng cậu in. Nhỏ, hú cậu, CC, tôi chịu thưa cậu rùi, mà chân tay cô bị gì chứ. Ổn chuyện này CG chỉ bình thường thôi. Hi lần sau cẩn thận, anh này hôm nay quan tâm ghê. Hi Thanh, chỗ này tình yêu lãng mạn quá ha, chàng bù cho cái chỗ bên cạnh khói đen bốc lên ghi ngút. Bước vào lớp nó đã gặp ngay cái bản mặt của hắn, là nói chính xác là cái điện ngồi mà nó cho là chập mạch. Cô chập đâu chị ơi, dáng này khiến khối em đố đấy. Hắn ngồi chiếm trệ gác chân lên bàn tay nghe nhạc, chiếm hẳn một cái bàn luôn nó cô chỗ ngồi. Cô biết rằng có một người mặt đờ di bốc khói đen gì. Tên biến thái tránh ra coi. Nó lạnh lùng, hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, hừ đừng trách tôi. He he, hôm nay tôi chả cả vốn lẫn lãi. Cái bản mặt của nó hiện lên chữ gian to đùng, phập kéo theo là hàng loạt nhưng tiềm động. Tình hình là sau khi cô nhận được phản hồi của hắn thì nó cho đôi chân ngọc ngà của em dây cây lên một đầu của chiếc ghế đạp mạnh một phát. GT, kết quả hắn an tọa dưới đất, nó mà đạp thì khỏi nói mọi người CG biết, cái ghế thì bị gãy đôi, nó đứng cười trước sự ngạc nhiên của đông đảo bà con trong lớp. Bọn bạn hắn thì chỉ biết lăn la mà cười vì độ quê của thằng bạn từ trước đến nay chưa y dám làm như thế đối với hắn. Còn hắn thì an tạo dưới đất với cái bộ mặt đen xì, hai tai xì, khói đầu bốc hỏa. Nguyễn Gia Hân, cô bị khùng hả? Hắn tắp VCF điên lên vì bị nó cho một cú đau. TG các bạn thông cảm, TG Vân tuổi ăn tuổi học nên dạo này cô ra chép kịp, mong mọi người thông cảm ạ. Cô thứ bảy em dây cây sẽ đăng liên tục nhé, cong trong tuần thì cô liên tục đờ cây, những chép này sẽ hơi ngắn ạ. Hi hi, sorry mọi người, có gì mọi người cứ bình luận cho Linh, xin ý kiến cô hiểu chỗ nào thì cứ hỏi nhiệt tình. Cách chương.